Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phổi, Khả Dĩ An cùng Mai Tây ngồi ở chỗ nguyên cáo. Ông Lục và Lục Tử Minh ngồi ghế bị cáo. Ông Trình Bà Trình ngồi xuống hai bên. Thư ký nhìn quanh một vòng, sau đó báo cáo với chánh án đương sự và người tố tụng đều có mặt đầy đủ. Mở phiên tòa, chánh án xác nhận lại thân phận nguyên cáo và bị cáo xong, đọc giấy ủy quyền của nguyên cáo. Lúc này Lâm Như Sơ của Phương Chí Viễn đi vào. Khả Dĩ An dương mắt nhìn qua Lâm Như Sơ, chiếc mắt sáng lên, sau đó thu hồi ánh mắt quay về phía chánh án. Chánh án tuyên đọc đơn khởi tố của nguyên cáo. Khả Dĩ An dùng giọng điệu không chút biểu cảm chậm chậm đọc. Lục Tử Minh chỉ cúi đầu nghe đủ loại lên án đối với hắn trong đơn khởi tố. Ông Lục ở một bên cũng không kìm nén được. Trình Mai Tây, nó luôn miệng nói con ta tìm bồ nhí, mà nó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nó cũng cấu kết với đàn ông. Chánh án giơ búa nặng nề gõ gõ trên bàn, yêu cầu không được gây ầm ĩ. Ông Lục còn muốn cãi, Lục Tử Minh kéo lấy ông ngăn lại. Chánh án ra hiệu Khả Dĩ An tiếp tục tuyên đọc. Sau khi anh đọc xong, chánh án tiếp tục cho phép Lục Tử Minh tuyên đọc biện hộ. Biện hộ của Lục Tử Minh không chỉ nhẹ nhàng bâng cua sơ lược đối với chuyện chính mình tìm bộ nhí, chỉ nói hai người là quan hệ đồng nghiệp, ngược lại còn trả đũa Trình Mai Tây, nói cô trong lúc chưa ly hôn đã đến nhà tình nhân. Ông bà Trình quá mức bất ngờ, vụt cái đứng phát dậy. Phương Chí Viễn vội vàng kéo hai người ngồi xuống, khuyên bọn họ đừng quá mức kích động, không cần làm nhiễu loạn trật tự phiên tòa. Ông bà Trình lo lắng nhìn Mai Tây ở ghế bị cáo. Mai Tây bởi vì Lục Tử Minh nói xấu toàn thân run rẩy. May trước đấy có ông Lục làm loạn nên đã có tư tưởng chuẩn bị, bằng không chắc chắn tức giận đến mức phát bệnh ngay tại chỗ. Lục Tử Minh đọc xong biện hộ có mở đầu không có kết thúc của chính mình thì ngồi xuống. Lúc này đây, nước mắt Mai Tây đảo quanh hốc mắt. Mặc dù có ông Lục náo loạn làm nền, nhưng lúc này Lục Tử Minh đường hoàng nói trên tòa án làm Mai Tây vô cùng bất ngờ. Chánh án tuyên bố mời nguyên cáo cung cấp chứng cứ lên tòa. Khả Dĩ An đưa các loại tư liệu giao cho cảnh sát tòa án, cũng muốn yêu cầu mở xem video clip làm chứng cứ tại tòa. Lục Tử Minh và ông Lục hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt nguyên bản đắc ý có chút thu liễm. Khi hình ảnh chiếu đến lúc hai người diễn trò trên giường, ông Lục đưa tay gõ lên đầu Lục Tử Minh. Cái đồ ngu này, làm sao không cẩn thận như vậy, ở nhà bị người ta chụp ảnh ư? Lại nhìn thấy hình ảnh hai người đó hoan ái, Mai Tây có cảm giác đau lòng khôn xiết, vẫn có cảm giác bị phản bội đau khổ mãnh liệt. Cô nhắm mắt, không đành lòng nhìn thẳng nữa. Lục Tử Minh thấy hình ảnh bản thân mình vui sướng hưởng thụ, vừa xấu hổ vừa tức giận. Từ khi hình ảnh chiếu tới đoạn hai người có tiếp xúc trực tiếp, chánh án yêu cầu dừng chiếu. Chánh án hỏi Lục Tử Minh, bị cáo, anh có dị nghị gì đối với chứng cứ nguyên cáo cung cấp không? Lục Tử Minh đề xuất, chánh án, nguyên cáo tự tiện lắp thiết bị chụp ảnh theo dõi trong nhà, có không tuân thủ sự tín nhiệm giữa vợ chồng, tôi cho rằng chứng cứ này không có hiệu lực. Quan tòa bác bỏ dị nghị của Lục Tử Minh. Dựa theo nguyên tắc ai chủ động, ai cung cấp chứng cứ, nguyên cáo đã cung cấp chứng cứ là hữu hiệu. Mời bị cáo trả lời, người trong video clip kia có phải là bị cáo không? Chánh án lại tuyên bố mời nguyên cáo cung cấp chứng cứ tư liệu. Lục Tử Minh cúi đầu rồi ngẩng đầu lên, đưa một chồng tư liệu trên bàn giao cho cảnh sát. Cảnh sát tòa án đưa cho thư ký ghi lại, lại đưa cho chánh án thẩm phán chuyển đọc. Sau cùng đưa cho Khả Dĩ An, Khả Dĩ An tiếp nhận tài liệu, biến sắc. Sau đó đem một xấp ảnh trong đó lấy cho Trình Mai Tây xem. Sau khi Trình Mai Tây xem xong quá sợ hãi, ông bà Trình không rõ chân tướng, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Mai Tây. Sau khi Mai Tây xem xong ảnh, Khả Dĩ An đem tất cả đút vào túi tài liệu, giao cho cảnh sát tòa án. Cảnh sát tòa án giao về chỗ chánh án. Chánh án hỏi nguyên cáo có gì dị nghị không, Khả Dĩ An sắc mặt ngưng trọng không trả lời. Sau đó là trình tự biện luận. Khả Dĩ An vừa mở miệng đã chuyển đề tài đến việc Lục Tử Minh có phải là bên có sai lầm trong hôn nhân không. Mặc dù Lục Tử Minh tìm mọi cách nói dối, nhưng cũng không có cách nào thay đổi sự thực, nam nhân vật trong video clip kia chính là hắn ta. Sau đó Khả Dĩ An nói dựa theo thời gian trong video, chuyện này xảy ra lúc vợ hắn là Mai Tây đang ốm. Dưới sự lên án của Khả Dĩ An, Lục Tử Minh hung hãn kiêu ngạo, mặc dù bị đả kích nhưng lại vẫn cứ một mực chắc chắn Mai Tây cũng phản bội mình. Cũng vạch ra chứng cứ là tấm ảnh hắn cung cấp, Mai Tây đang gắt gao ôm ấp một người đàn ông. Có thể xác định quan hệ hai người không đơn giản. Tuy chính mình có sai lầm, nhưng Trình Mai Tây cũng từng có sai lầm, cho nên tài sản chung của hai người mỗi người chia đều một nửa. Khả Dĩ An lại hỏi Lục Tử Minh. Đúng, cho dù đúng là vợ anh có ôm một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.